Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, nhanh đổi mật mã, nghe Hoàng Tỷ, nhanh đổi mật mã, trợ lý Tiểu Lệ nhắc nhở. Hiện tại có rất nhiều dân mạng đăng nhập nghe Hoàng Weibo lấy ra không ít đồ, có chút tư ẩn cũng bạo lộ ra, đổi mật mã đã không còn kịp rồi. Nhưng nếu là không thay đổi sẽ nghiêm trọng hơn. Đăng nhập không lên, nghe Hoàng đưa di động đóng lại còn cho Tiểu Lệ. Nhìn xem cái bàn ngẩn người. Cho Weibo quan phương có điện lời nói. Gạch bỏ tài khoản, nghe Hoàng chấm mặc một hồi. Ngẩng đầu lên nói, đã đánh qua. Bên kia nói không cách nào thao tác. Tiểu Lệ lắc đầu ngột ngạt nói, liên hệ Hoa Tâm Họa. Ta có lời hỏi hắn, nghe Hoàng nói, không nói trước, chân tướng sự thật là chuyện gì xảy ra. Những cái kia kịch bản nàng quả thực quá quen thuộc, đều là kiếp trước làm kinh điển. Nàng bây giờ nghĩ biết đến là, thế giới này là có người hay không giống như nàng là trùng sinh. Đến từ cùng một cái thế giới, có khả năng nhất chính là một mực tại trên mạng thần bí Hoa Tâm Họa chủ blog. Ta thử một chút đi, Tiểu Lệ do dự một chút. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu người liên hệ. Bởi vì Hoa Tâm Họa PM công năng quan bế, bất kỳ người nào đều không phát ra được PM. Ngoại trừ bình luận, liền A còng công năng cùng phát cũng không thể dùng. Nhìn hắn Weibo chỉ có thể nhìn cùng bình luận, cách khác đều liên lạc không được. Số điện thoại cũng một mực không có công bố. Thông tin cá nhân một điểm không có để lộ ra đến. 4 năm qua, bị vạch trần minh tinh đếm không hết. Còn nhiều người muốn liên lạc hắn. Không có người nào thành công. Chỉ có thể trông coi Weibo cầu nguyện. Có chút minh tinh đoàn đội bị buộc trực tiếp tại bình luận, hạ sắc bén đối kháng. Cuối cùng thảm bại mà về, không có liên hệ với trợ lý Tiểu Lệ đánh một vòng điện thoại trở về. Lắc đầu nói, quan bác tài khoản cho ta, nghe Hoàng vươn tay ra. Nghe Hoàng tỷ, ngươi nghĩ, trực tiếp bình luận, nghe Hoàng nhìn xem nàng, nói nghiêm túc, không được a. Dạng này ở giữa tiếp thừa nhận, cũng hiển cho chúng ta đẳng cấp thấp. Trợ lý Tiểu Lệ không đồng ý lắc đầu. Không có cách nào, nghe Hoàng nghe được bị bạo đạo văn chuyện này thoạt đầu là giật mình. Tâm lý vẫn là có một tia chột đêm, đến bây giờ ngược lại bình thường trở lại. Nàng đúng là đạo văn, vốn cho rằng chuyện của kiếp trước không có ai biết. Nàng chỉ muốn đem kinh điển mang lên màn ảnh, thế nhưng là nói cho cùng nàng vẫn là thế nào đạo văn. Những năm này, trong nội tâm nàng không phải là không có chột đêm, bây giờ bị tuôn ra đến, ngược lại thoải mái nhiều. Cho ta đi, nghe Hoàng không có giận dữ, bình tĩnh nói, tốt ác nhìn nghe Hoàng kiên trì như vậy, Tiểu Lệ đưa di động đưa tới. Quan bác là bọn hắn trợ lý đoàn đội một mực quản lý. Hôm nay đi theo nghe Hoàng chính là nàng. Cái khác trợ lý đều tạm ứng phó truyền thông vòng vây. Nghe Hoàng hiện tại là chuyên môn một nhà công ty giải trí. Nguyên lai Thiên Hoàng giải trí cũng bị Tiêu Nhĩ Phàm đưa đến nàng danh nghĩa. Ngoại trừ Thiên Hoàng giải trí, nàng còn tự mình mở thêm nghe Hoàng giải trí. Cùng tại 1 năm trước cũng mua Khải Minh giải trí. 3 nhà công ty kết hợp một công ty gọi Nữ Hoàng công ty giải trí. Hiện tại nghe Hoàng đăng nhập chính là Nữ Hoàng giải trí quan bác. Nghe Hoàng mở ra Hoa Tâm Họa Weibo. Trực tiếp điểm mở bình luận. Đáng nhắc tới chính là Hoa Tâm Họa Weibo thật cùng người khác rất không giống. Ngoại trừ không thể A còng. Không thể phát, không thể PM bên ngoài. Bình luận công năng số lượng từ vượt qua 250 chữ gửi đi sau tự động biểu hiện ta là sao sao sao sao 4 chữ. để rộng rãi dân mạng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật nhiều người bình luận vẫn là phân số thứ tự gửi đi. Nghe Hoàng ngón tay mà sao xoa lấy màn hình điện thoại di động. Nhìn chằm chằm nửa ngày. Bắt đầu đánh chữ. Ta là Nghe Hoàng. Weibo đăng nhập không lên. Ở đây cho mọi người làm sáng tỏ. Kịch bản xác thực không phải ta bản gốc. Nhưng cũng không phải nặc danh người phát đưa cho ta. Ở đây, ta hướng mọi người nói xin lỗi. Về phần bản gốc tác giả, rất xin lỗi, không cách nào tiết lộ cho mọi người. Khác, Tiêu Nhị Phàm là tại Chiến Thần Thiên Hạ truyền ra sau nhận biết. Cũng không tồn tại lặn sao quy tắc. Chủ blog xâm phạm người khác tư ẩn là phạm pháp. Như vậy, sự tình, công ty đã rút ra chống án. Cảm ơn. Hết chương.